Vũ Vương, chương 681, đâu có lý như vậy, góc truyện audio.com, 60, lại là một đám linh võ tiên nguyên hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, nó chợt lóe ở chỗ mi tâm rồi biến mất. Mộ Hàn không nhịn được thở phào một cái. Theo Mộ Hàn tính ra, chính mình và Tiêu Tố Ảnh đã hợp tác không sai biệt lắm được 3 ngày. Mặc dù mỗi ngày số lượng nuốt chửng linh võ tiên nguyên đều giảm bớt, ngày thứ nhất có 22, ngày hôm sau thì giảm xuống đến 20, mà hôm nay chỉ có 18. Nhưng tổng số lại là phi thường đáng xem, nếu mà để cho hai người Dịch Chân Nhân và Ngư Thanh Liên biết chuyện này, nhất định sẽ phi thường giật mình. Mặc dù là Mộ Hàn, vào lúc suy nghĩ đưa ra chủ ý như vậy thì hắn cũng không nghĩ tới hai người cùng nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày mà có thu hoạch kinh người như thế. Nhưng mà sau khi nuốt chửng linh võ tiên nguyên, hoàn cảnh chỗ Mộ Hàn đứng đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vốn ở bên trong võ cực điện này, Mộ Hàn đã phải gánh chịu áp lực thật lớn từ bốn phía dồn ép mà đến. Mà nay cùng với việc nuốt chửng linh võ tiên nguyên càng ngày càng nhiều, Mộ Hàn cảm nhận được cảm giác bị đè nén đã từ từ mạnh lên. Hơn nữa, cái loại cảm giác bị đè nén này chẳng những nhằm vào thân thể Mộ Hàn, mà vẫn còn bắt đầu chĩa vào tâm thần Mộ Hàn. Đến hiện tại, tốc độ xuất kích tâm thần của Mộ Hàn so sánh với lúc mới vào võ cực điện đã là chậm lại không ít. Trong lòng Mộ Hàn phi thường rõ ràng. Càng đến phía sau, nếu muốn vây khốn một đám linh võ tiên nguyên thì sẽ trở nên càng gian nan, ngay cả muốn vây đều không vây nổi, chứ đừng nói tới dẫn nó về để hút vào bên trong tâm cung. Cho nên, cuối cùng thì số lượng nuốt chửng linh võ tiên nguyên còn có thể mỗi một ngày lại giảm bớt đi. Cho dù như thế nào, chỉ cần tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định thì đây đều là điều không thể tránh né. Mộ Hàn cũng chỉ là âm thầm tiếc rẻ một hồi, hắn liền lại chấn hưng tinh thần, đã sớm vận sức để chờ phát động lực tâm thần. Tựa như con chim ưng ẩn núp ở trong bóng tối chờ lúc mãnh liệt lao ra tâm cung, nhằm hướng mồi săn nhào tới. Trần Vũ Thánh Sơn, Thiên Tuyền Phong, bị bất lợi trong kỳ võ các đạo hội, thứ tự của Thiên Tuyền Phong rơi mạnh. Điều này đối với đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong đã sinh ra đả kích rất lớn. Mặc dù là đến lúc này, cả vùng núi non đều có vẻ yên lặng mà kiềm chế. Nhất là bên trong một ngôi điện ở trên sườn núi thì bầu không khí càng giống như đã đình đốn ngưng trệ lại. Thật sự là đâu có lý như vậy. Sau khi trôi qua một hồi lâu, trong ngôi điện bỗng dưng tuôn ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy là cực lực áp chế thế nhưng cơn tức giận trong lồng ngực Lâm Ngọc Bạch vẫn cứ bắt đầu sôi sùng sục. Liền chỉ chốc lát trước đó, Lâm Ngọc Bạch được biết một tin tức khiến cho hắn tức giận không thể át. La Thành lại được Khai Dương Phong chủ Dịch Chân Nhân đưa vào Linh Vũ Pháp giới để tu luyện. Sự tồn tại của Linh Vũ Pháp giới kia cơ hồ đối với tất cả đệ tử nội sơn Chân Vũ Thánh Sơn mà nói, đều là bí mật. Mặc dù là Lâm Ngọc Bạch thì cũng chỉ là năm ngoái tại một cơ hội ngẫu nhiên mới từ trong miệng một vị trưởng lão Thiên Tuyền Phong có giao tình rất tốt với hắn mà biết được tình huống liên quan tới Linh Vũ Pháp giới. Tin tức có liên quan La Thành đúng là do vị trưởng lão Thiên Tuyền Phong đưa cho hắn. Nghe nói, khi ông ta đi ngang qua bên ngoài võ cực điện từng thấy tận mắt La Thành ở đó. Cho nên, Lâm Ngọc Bạch đối với góc truyện audio.com, tính chuẩn xác của tin tức này TSF hắn rất tin không nghi ngờ. Trong lịch sử Chân Vũ Thánh Sơn, tất cả tu sĩ cảnh giới linh trì có thể đi vào Linh Vũ Pháp giới tu luyện thì trước khi bị cưỡng chế tống ra ngoài, tu vi trên cơ bản đều có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Mà cho dù không thể tăng lên tại Linh Vũ Pháp giới, cũng có thể đột phá trong một tháng sau khi ra ngoài. Lâm Ngọc Bạch biết rõ, với thiên tư của La Thành, chuyện đột phá một cảnh giới nhỏ tại Linh Vũ Pháp giới tuyệt đối không có bất cứ nghi ngờ gì. Điều này liền ý nghĩa, sau khi La Thành đi ra thì tu vi liền có thể đạt tới linh trì tứ trọng thiên. Trước mấy ngày, lúc La Thành vẫn còn là linh trì nhị trọng thiên đã có thể ở trên đạo tâm đàn cứ như thế mà cướp đi lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất Ngọc Hồ Tâm Mộc của hắn, càng làm hắn bị chìm vào trong uất ức bực mình khó chịu. Nếu mà La Thành lại đột phá đến linh trì tứ trọng thiên, sẽ càng khó áp chế. La Thành kia có tài có đức gì mà may mắn lại không ngừng yêu ái cho hắn, lại khiến cho hắn thu được cơ hội thế này. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt xanh mét, trong lòng chẳng những ghen tị đến phát cuồng, đối với La Thành càng căm giận tới cực điểm. Trong võ các đạo hội, tin tức hắn bại dưới tay La Thành chẳng những truyền khắp Chân Vũ Thánh Sơn, cũng đồng dạng truyền bá xôn xao tại Linh Vũ Thánh Thành, thậm chí còn có xu thế khuếch tán đến những xứ sở xa hơn. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, chính là với tu vi thực lực và địa vị của hắn, thua ở trong tay một tu sĩ chỉ có linh trì nhị trọng thiên, thì còn có chút ô danh. Hắn là đệ tử đứng đầu Thiên Tuyền Phong, hiện nay cơ hồ đã thành trò cười của Chân Vũ Thánh Sơn. Xem ra chỉ có thể đi một bước kia, cũng phải một hồi rất lâu sau tâm tư Lâm Ngọc Bạch mới hơi hơi bình tĩnh trở lại. nhưng trên gương mặt vẫn vô cùng u ám hiện lên một vẻ dứt khoát mà hung tợn, cắn chặt răng. Khi dùng đến loại phương pháp này, có 7 thành tỷ lệ thất bại sẽ làm bỏ mình, nhưng lại có 3 thành tỷ lệ trong vòng 2 tháng đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Linh Vũ Pháp Giới, 20 ngày trôi qua, hai tiểu tử kia đã hấp thu bao nhiêu linh võ tiên nguyên, các ngươi có người nào đã tính sơ qua không? Ta tính rồi, trừ lúc ban đầu đi bắt riêng rẽ, sau khi hai người hợp tác cuối cùng tổng cộng nuốt chừng đến 200 đám linh võ tiên nguyên. 200, chập chập cũng không biết bọn họ hợp tác như thế nào. Ta còn nhớ năm đó vị tiền bối kia ngây người 20 ngày tại Linh Vũ Pháp Giới cũng chỉ có nuốt chừng được 32 đám linh võ tiên nguyên. Dịch Phong Chủ và Ngư Phong Chủ thật sự là thu được hai đệ tử tốt. Nhìn dáng dấp của La Thành Kiệt tuyệt đối có thể phá vỡ kỷ lục 20 ngày. Trong một tòa viện đình nghỉ chân ở cách võ cực điện ước chừng hơn 10 dặm, có 6 bóng người tụ tập một chỗ mà chuyện trò vui vẻ. Hai mắt thỉnh thoảng lại trông về phía ngôi điện ở xa xa kia, chỗ được dựng lên chỉ chuyên dành cho tu sĩ cảnh giới linh chi. Bọn họ đều là trưởng lão cảnh giới Dương Hồ Chân Vũ Thánh Sơn. Một năm có 365 ngày thì không sai biệt lắm đến 300 ngày bọn họ đều trải qua ở Linh Vũ Pháp Giới này. Khi Dịch Chân Nhân và Ngư Thanh Liên mang theo hai tu sĩ cảnh giới linh trì đi vào thì mặc dù không người nào lên tiếng hỏi, nhưng cơ hồ trong lòng không ít cường giả Dương Hồ cảnh đang tu luyện ở đây đều sinh ra một chút hứng thú. Dù sao coi như tại Chân Vũ, góc truyện audio.com, Thánh Sơn, tu sĩ cảnh giới linh trì có tư cách tiến vào nơi này cũng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Lúc ban đầu, vẫn còn chỉ là một bộ phận người chú ý tới. Có điều là Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh hợp tác ngày thứ nhất cùng với những đám linh võ tiên nguyên cực đại không ngừng bị hút vào tâm cung thì sự chú ý của cường giả cảnh giới Dương Hồ cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đến một ngày trước đây, khi Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh nuốt chừng linh võ tiên nguyên đạt tới con số 22 đám thì cơ hồ cả Linh Vũ Pháp Giới đều bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người đang không ngừng phỏng đoán hai người rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể đạt tới hiệu quả thần kỳ như thế. 200 đám linh võ tiên nguyên, nếu như đôi bên chia đều thì mỗi người sẽ được 100. Sau khi bọn họ rời khỏi đây, nếu mà luyện hóa hấp thu toàn bộ những tiên nguyên, thì La Thành linh trì tam trọng thiên nói không chừng có thể đột phá đến linh trì ngũ trọng thiên. Còn Tiêu Tố Ảnh linh trì nhất trọng thiên nói không chừng có thể đạt tới linh trì tứ trọng thiên. Một ông lão tóc trắng xóa không nhịn được bắt đầu ưu tư cảm khái. Thật là đáng tiếc nếu mà bọn hắn một mực sống ở chỗ này để tu luyện, nói không chừng trong vòng giam 3 năm là có thể đủ đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, trở thành tu sĩ cảnh giới Dương Hồ trẻ tuổi nhất cho Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Bọn họ cũng có tiên phẩm tâm cung, nếu mà có được cũng đủ cơ duyên thì coi như ở bên ngoài, trong vòng 10 năm cũng là có khả năng đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Nếu thực sự như vậy, bọn họ lại có cơ hội rất lớn hội gia nhập Côn Lôn Tiên Phủ. Côn Lôn Tiên Phủ a, cách chương.